Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 88 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 88 thì Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan đang có những khâu chụp ảnh cưới vô cùng là sống động và thu hút tất cả chúng ta. Và liệu thì trong tập 89 này thì đang có những câu chuyện gì, tình tiết gì chờ đón tất cả chúng ta nữa thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 89 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan ngủ cũng không lâu, khoảng 20 phút là cô đã tỉnh lại. Mở mắt ra, cô liền thấy tay Thẩm Vân Dục vẫn đang che tia nắng yếu ớt kia cho mình. Anh đối xử với mấy cô gái khác cũng tốt như vậy sao? Chị Hề Giao sẽ ghen đấy. Thẩm Thanh Lan trêu anh, Thẩm Vân Dục thu tay lại lườm cô một cái. Em cho rằng ai cũng có được đãi ngộ tốt như vậy. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, nhìn lên dây leo trên giàn nho. Hình như nho năm nay quả lớn hơn mấy năm trước. Ừ, còn có vài chùm ăn được rồi. Thẩm Vân Dục nói rồi đứng dậy vươn tay hái một chùm nho trên giàn xuống. Nho do Thẩm lão phu nhân trồng là giống nho xanh, chẳng biết đã lấy giống này từ đâu mà nhìn rất đẹp mắt, lại còn rất ngọt nữa. Thẩm Thanh Lan ngắt một quả nho, cũng không rửa mà bỏ luôn vào miệng ăn. Nước nho ngọt liệm lan đầy khoang miệng. Chưa rửa mà đã ăn, lỡ bị tiêu chảy thì ông lại mắng anh đấy. Thẩm Vân Dục nói. Thẩm Thanh Lan lấy nho từ tay Thẩm Vân Dục tiếp tục ăn. Nho này không phun thuốc nên sẽ không sao đâu. Anh nhiều lời thế này, chị Hề Giao không chê anh sao? Thẩm Vân Dục thấy Thẩm Thanh Lan như vậy thì cũng hết nói nổi, nhưng anh cũng không thấy tức giận mà còn thấy rất vui vẻ. Đi vào nhà mọi người đã bàn bạc xong rồi, Sở Vân Dung gọi Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, con lại đây xem mấy tấm ảnh mọi người đã chọn ra đi. Thẩm Thanh Lan cầm ảnh lên xem. Mấy tấm ảnh này đẹp đấy hả? Chọn xong ảnh chụp, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho quản lý studio. Mấy ngày sau, ảnh đã được gửi tới. Vì diện tích nhà khá lớn nên đặt 3 khung ảnh lớn cỡ 40 inch, Thẩm Thanh Lan nhìn khung ảnh to đùng treo đầu giường, có chút không nói nên lời. Cuối cùng, cô vẫn cầm điện thoại chụp một tấm ảnh gửi cho Phó Hoành Dật. Buổi tối, Phó Hoành Dật trở về, thấy bức ảnh đó thì nở nụ cười. Anh gọi cho Thẩm Thanh Lan, cô vẫn chưa ngủ, đang nằm tựa đầu trên giường xem một tập tranh vẽ. Đã rửa hết ảnh rồi sao? Giọng nói trầm thấp của Phó Hoành Dật truyền tới từ đầu dây bên kia. Vâng, bao giờ anh về thì xem kỹ hơn, em thấy chụp rất đẹp. Ít nhất thì cô rất hài lòng. Vợ của anh đẹp như vậy, đương nhiên là anh phải đẹp rồi. Phó Hoành Dật nói. Thẩm Thanh Lan đã có sức miễn dịch với lời ngon tiếng ngọt của anh, rất tự nhiên nói sang chuyện khác. À, lễ phục đã được đưa tới đây rồi. Ừ, em thử chưa? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Chưa, em muốn đợi anh về rồi thử. Lễ phục được may theo số đo của Thẩm Thanh Lan nên rất vừa, không thử cũng chẳng sao. Em rất thích lễ phục chú rể của anh. Lúc lễ phục được đưa tới, Thẩm Thanh Lan thật sự bị lóa mắt. Bởi vì sắp đến ngày cưới nên nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cũng bắt đầu bận rộn. Ngay cả người vốn rảnh rỗi như Thẩm Thanh Lan cũng bị Sở Vân Dung kéo đi thử đồ. Tất cả đều là lễ phục bà chuẩn bị cho cô, ít nhất phải đến 5-6 bộ. Mẹ chọn là được rồi, con không có ý kiến. Sau khi phải thay thêm một bộ đồ nữa, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà nói. Sở Vân Dung vẫn đang chọn lễ phục, Thẩm Thanh Lan nghe nói vậy thì nhìn sang. Sao thế được? Đây là hôn lễ của con, phải chọn theo ý thích của con chứ. Thẩm Thanh Lan rất muốn nói cô không tổ chức hôn lễ nữa, chỉ là một đám cưới thôi mà, sao lại phiền phức đến như vậy chứ. Mẹ, con thấy cứ chọn mấy bộ này đi, con mệt quá, con muốn ngủ. Nghe Thẩm Thanh Lan than mệt, Sở Vân Dung không chọn đồ nữa, mà đi tới ngồi xuống cạnh cô. Thanh Lan, con mệt lắm sao? Gần đây mẹ thấy sắc mặt của con không tốt lắm, buổi tối ngủ không ngon sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ngược lại là gần đây cô ngủ rất ngon, vừa nằm xuống đã ngủ ngay, nhưng không ăn uống được gì mấy. Nghe cô nói vậy thì Sở Vân Dung mới cười. Là do con quá căng thẳng thôi, lúc ba mẹ kết hôn mẹ cũng giống y như vậy. Trước ngày kết hôn một tuần mẹ cũng chẳng muốn ăn gì cả, buổi tối còn hay nằm mơ, lúc tỉnh lúc mê, mãi đến khi kết hôn rồi mới bình thường trở lại. Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ chắc là do mình căng thẳng, mặc dù đã đăng ký kết hôn với Phó Hoành Dật rồi, nhưng tổ chức hôn lễ thì lại khác. Con mệt thì đi ngủ đi, đến giờ cơm mẹ sẽ gọi con dậy. Thẩm Thanh Lan gật đầu, lên lầu ngủ. Hôn lễ của Thẩm Thanh Lan dĩ nhiên là không thể thiếu Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng được. Phương Đồng dễ xin nghỉ, còn Vu Hiểu Huyên thì hơi phiền phức. Lịch trình của cô dày đặc, phải bàn trước với chị Linda, sắp xếp vài ngày trống lịch để tham dự hôn lễ của Thẩm Thanh Lan. Cũng có nghĩa là mấy ngày trước đó phải làm hết những công việc của ngày nghỉ. Vì vậy, trong thời gian này, Vu Hiểu Huyên rất bận rộn, có hôm phải đến 2-3 giờ sáng hoặc 4-5 giờ mới về tới nhà. Hàn Dịch thấy vậy mà đau lòng, nhưng anh cũng không còn cách nào khác, vì anh có thể nâng Vu Hiểu Huyên lên vị trí ngôi sao, nhưng lại không thể nâng cô lên vị trí diễn viên tầm cỡ quốc tế. Tất cả phải do cô tự mình cố gắng. Lúc Vua Hiểu Hiên trở lại thì Hàn Dịch đã ngủ. Cô sợ đánh thức anh nên ngủ ngoài ghế sofa. Buổi sáng thức dậy, Hàn Dịch thấy dáng vẻ ngủ say sưa của cô thì không nỡ gọi cô dậy. Bèn lấy một cái chăn đắp cho cô, không ngờ lại làm cô thức. Xin lỗi, làm em thức rồi. Em về phòng ngủ thêm một chút đi. Vua Hiểu Hiên mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh. Không ngủ nữa, mấy giờ rồi? Hàn Dịch nhìn điện thoại. Hơn 7 giờ. Tôi chết rồi, em ngủ quên rồi. Vua Hiểu Hiên bật dậy, chạy vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ rồi chạy vào phòng vệ sinh. 5 phút sau, Vua Hiểu Hiên vừa đi ra vừa đeo hoa tay. Hiểu Hiên, ăn sáng đã rồi hẳn đi. Em muộn rồi, em không ăn đâu. Em đi trước, tối nay em sẽ tranh thủ về sớm. Cô hôn lên môi Hàn Dịch một cái rồi chạy ra ngoài cửa nhanh như một cơn gió. Nhìn căn phòng trống rỗng, Hàn Dịch không còn tâm trạng ăn sáng nữa, bèn ném bữa sáng vào trong thùng rác rồi lái xe đến công ty. Cuộc sống của người có bạn gái như anh còn thảm hơn cả bọn FA. Đến giờ tan làm, Hàn Dịch gọi điện thoại cho Vũ Hiểu Huyên nhưng cô không bắt máy. Anh gọi liên tiếp 4-5 cuộc nữa thì bên kia tắt máy luôn. Anh thở dài, gọi cho Giang Thần Hy. Thần Hy, 7 giờ tối, mị sắc. Hàn Dịch và Giang Thần Hy không đến phòng dành riêng cho bọn họ, mà tìm ghế dài trong quầy để ngồi. Hàn Dịch uống một hơi 4-5 ly rượu rồi mới nói. Thần Hy, cậu có thấy tôi còn thảm hơn cả đám FA không? Mấy người FA không có bạn gái, còn tôi có bạn gái mà như không. Hôm nay là sinh nhật tôi mà người ta bận rộn làm việc, ngay cả một câu chúc sinh nhật vui vẻ cũng không có. Đó, tôi gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy còn tắt máy. Giang Thần Hy không uống rượu vì ngày mai có tiết dạy. Từ trước đến nay cậu đâu có tổ chức sinh nhật. Một người không bao giờ tổ chức sinh nhật mà còn ở đây già mồm cái gì chứ. Từ khi mẹ Hàn Dịch qua đời, anh không còn tổ chức sinh nhật nữa. Ban đầu bọn họ có tổ chức cho anh, ấy thế mà lại bị anh trở mặt, không để ý đến bọn họ mấy ngày liền. Vì thế về sau bọn họ mới xem như không biết. Hàn Dịch trừng Giang Thần Hy. Sao lại giống nhau được? Tôi không tổ chức sinh nhật, nhưng ít nhất cô ấy cũng phải chúc mừng sinh nhật tôi chứ. Lúc sáng còn chưa nói tới 5 câu đã đi, đến nửa đêm mới về. Hàn Dịch, cậu đau lòng thì cứ nói thẳng với người ta là cậu đau lòng đi. Giang Thần Hy nói toạt ra. Tôi đau lòng cái mông ấy, ngay cả sinh nhật bạn trai mình mà cũng không nhớ. Thì tôi còn đau lòng cho người ta làm gì? Đau lòng hay không thì tôi bản thân cậu biết. Ngày mai tôi có tiết dậy sớm, tôi đi trước. Giang Thần Hy đứng lên muốn đi. Này, cậu có phải anh em của tôi không vậy? Hôm nay là sinh nhật tôi mà cậu lại bỏ tôi về ngủ. Hàn Dịch kéo Giang Thần Hy lại nhưng bị anh ta đẩy ra. Tôi không giống cậu, tôi còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Giang Thần Hy, cậu nói mà không thấy ngượng mồm sao? Con người của cậu người khác không biết, chẳng lẽ tôi còn không biết? Tôi là nhà giáo nhân dân, không thể đến quán bar vào nửa đêm nửa hôm thế này được. Dứt lời, Giang Thần Hy thật sự đi luôn. Hàn Dịch hừ lạnh, tiếp tục uống rượu. Hôm nay Vua Hiểu Hiên về nhà trước 7 giờ, không thấy Hàn Dịch thì đoán là anh đang bận, nên không gọi điện thoại cho anh. Cô bỏ bánh kem vào tủ lạnh rồi đi vào bếp. Hôm nay là sinh nhật Hàn Dịch, cô muốn tự tay nấu cơm cho anh. Vì lý do này mà mấy ngày nay, ngày nào cô cũng dành ra một tiếng học vài món ăn cơ bản với một đầu bếp. Mặc dù cô vẫn chưa được nấu ăn được ngon như đầu bếp ngoài nhà hàng, nhưng cũng không coi như là không tệ lắm. Đây là một trong những lý do mấy ngày nay cô về muộn. Cứ nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ của Hàn Dịch khi trở về, trong mắt Vua Hiểu Hiên lại đông đầy ý cười. Vua Hiểu Hiên bê món ăn cuối cùng lên bàn, lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra, rồi gọi cho Hàn Dịch, nhìn lại thấy điện thoại mình hết pin, nên bèn gọi cho anh bằng điện thoại bàn, nhưng đầu dây bên kia báo không liên lạc được. Vua Hiểu Hiên nhíu mày, đặt điện thoại xuống ngồi trước bàn đợi Hàn Dịch về. Cô đoán một lát nữa anh sẽ về, nhưng không ngờ cô lại phải chờ ròng rã cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hàn Dịch mở cửa, lắc lắc đầu, vẻ mặt bơ phờ. Đáng ra tối qua anh không nên uống nhiều rượu như vậy, bây giờ đau đầu quá. Bước vào nhà thấy có gì lạ lạ, anh bèn nhìn một vòng quanh nhà, liền thấy Vua Hiểu Hiên đang ngủ gục trên bàn ăn trong phòng bếp. Hàn Dịch bước khẽ lại chỗ cô, lúc thấy mấy món ăn và cái bánh kem trên bàn, lòng Hàn Dịch run lên. Bánh kem còn chưa đốt nến, bên cạnh đặt một chiếc bật lửa, chắc là đợi anh về mới châm nến. Hàn Dịch lấy điện thoại ra xem, thấy điện thoại đã tắt máy từ lúc nào. Anh buồn bực không thôi, chỉ hận không thể cho mình một cái tát. Hiểu Huyên, Hàn Dịch dịu dàng gọi. Nghe thấy có người gọi mình, Vua Hiểu Huyên mở mắt, thấy là Hàn Dịch, cô liền vui vẻ nói. Hàn Dịch, anh về rồi, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Vừa nói xong, cô lại phát hiện trời đã sáng, cũng có nghĩa là đã qua sinh nhật của Hàn Dịch rồi. Trời sáng rồi, Vua Hiểu Huyên nhỏ giọng nói. Cảm ơn em yêu, đây là món quà sinh nhật anh thích nhất. Hàn Dịch ngồi xuống bàn cầm đũa lên ăn. Vua Hiểu Huyên đè tay anh lại. Đừng ăn, nguội rồi, không ngon đâu. Hàn Dịch cười cười. Không sao, đây là do em nấu, chắc chắn sẽ rất ngon. Không ngờ em còn biết nấu ăn đấy. Nếu anh muốn thì sau này em sẽ nấu cho anh ăn. Không cần đâu, như bây giờ cũng ổn. Hiểu Huyên, xin lỗi em, hôm qua anh tham gia một bữa tiệc xã giao, uống nhiều quá nên ngủ ở khách sạn, không biết điện thoại hết pin, tự tắt máy. Không sao, công việc quan trọng hơn mà, năm sau chúng ta lại tiếp tục tổ chức sinh nhật, nhưng năm sau mà anh còn như vậy nữa thì em sẽ giận đấy. Hàn Dịch cúi đầu hôn lên môi cô. Được, nhất định năm sau anh sẽ cùng em đón sinh nhật. Vu Hiểu Huyên đẩy Hàn Dịch ra. Em đi hâm đồ ăn đã. Không cần đâu, bây giờ là mùa hè, ăn nguội cũng không sao. Hàn Dịch kéo cô ngồi xuống. Vu Hiểu Huyên cũng đành ngồi theo, đang định nói chuyện với Hàn Dịch thì chuông cửa vang lên. Cô định ra ngoài mở cửa nhưng anh đã kéo cô lại. Để anh mở cửa. Hàn Dịch ra ngoài mở cửa, thấy một người phụ nữ lạ đứng bên ngoài thì cau mày. Cô là ai? Người kia nhìn Hàn Dịch bằng ánh mắt ai oán. Hàn Tổng, anh quên người ta nhanh vậy sao? Hàn Dịch không biết người này, đang định đóng cửa lại thì cô ta đã chen chân vào, đặt tay lên ngực anh. Hàn Tổng, đêm qua còn vui vẻ cả đêm với người ta, bây giờ mặc quần áo vào rồi lại không nhận người ta nữa sao? Anh bạc tình như vậy, người ta sẽ đau lòng đấy. Giọng điệu ổng mèo đó đâu có chút đau lòng nào, chỉ toàn là ve vãn tán tỉnh. Nghe tiếng động ngoài cửa, Vu Hiểu Huyên đi ra xem, đúng lúc nghe những lời người phụ nữ đó nói, sắc mặt cô tái nhợt, nhìn Hàn Dịch với vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt Hàn Dịch chợt biến, kéo bàn tay đang đặt trên ngực của mình ra. Cô đừng có nói bậy, tối qua tôi ngủ một mình. Người phụ nữ kia thấy Vu Hiểu Huyên thì vẻ mặt càng ai oán. Thảo nào mọi người đều nói Hàn Tổng vô tình, thì ra là trong nhà có giấu một người đẹp thế này. Cô gái, xin lỗi nhé. Tôi không biết cô và Hàn Tổng yêu nhau, nếu không thì tối qua tôi đã không ngủ với anh ấy rồi. Nói xong cô ta lấy một thứ từ trong túi ra đưa cho Vu Hiểu Huyên. Đây là của Hàn Tổng, tôi trả lại cho cô. Vu Hiểu Huyên nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của nam trên tay cô ta. Đó là món quà cô tặng cho Hàn Dịch, được đặt riêng, chỉ có duy nhất một cái, nên cô có thể chắc chắn rằng nó là của Hàn Dịch. Thấy Vu Hiểu Huyên không nhận lấy, người phụ nữ cũng không sốt ruột, nhét đồng hồ vào tay của Hàn Dịch rồi làm động tác hôn gió. Hàn Tổng, mọi người đều là người lớn mà, em sẽ không nói chuyện tối qua ra đâu, anh yên tâm đi. Nói rồi cô ta quay người bỏ đi, nhưng lại bị Hàn Dịch kéo lại, sắc mặt anh tái nhợt. Cô nói rõ ràng ra cho tôi. Người phụ nữ lại nhìn Hàn Dịch với vẻ giận dỗi. Hàn Tổng, anh muốn em nói cái gì? Nói người ngủ với em tối qua không phải là anh sao? Người tối qua ngủ với cô vốn không phải là tôi. Hàn Tổng, tuy chuyện tối qua là anh tình em nguyện, nhưng anh cũng không thể trở mặt được. Trong điện thoại của em còn có ảnh chụp của hai chúng ta đấy. Anh muốn em lấy ra anh mới tin sao? Người phụ nữ vừa nói vừa như đã không liếc nhìn Vu Hiểu Huyên. Nếu em biết nhà anh có giấu người đẹp thì hôm nay em đã không tới. Qua đã biết rồi thì chúng ta cũng không cần giấu nữa. Hàn Dịch xa sầm mặt. Nói mau, cô được lợi từ ai mà đến đây vu oan giá họa cho tôi? Hàn Tổng, những lời này làm đau lòng người ta quá. Rõ ràng là tối qua anh ngỏ ý với em trước mà. Được rồi, Vu Hiểu Huyên hét lớn chỉ ra cửa. Cô cút cho tôi. Người phụ nữ kia nhún nhún vai, nhìn về phía Hàn Dịch đang cầm tay cô ta. Hàn Dịch buông tay thì cô ta mới đi, lúc ra cửa còn cười rạng rỡ. Có mấy lời quên nói, Hàn Tổng, kỹ thuật của anh rất tuyệt, còn nữa dấu răng trên vai anh rất ngộ nghĩnh. Dứt lời, người phụ nữ kia liền đi thẳng ra ngoài. Hàn Dịch quay đầu nhìn về phía Vu Hiểu Huyên, sắc mặt cô trắng bệch, cơ thể cô hơi run lên. Anh đến gần một bước, cô liền lùi ra sau một bước. Hiểu Huyên, thấy Vu Hiểu Huyên khóc, Hàn Dịch đau lòng gọi tên cô. Hàn Dịch, anh đừng qua đây. Hiểu Huyên, tối qua anh thật sự ngủ ở một mình ở khách sạn. Có quản lý khách sạn làm chứng cho anh. Anh và người phụ nữ đó không hề có bất cứ quan hệ gì. Anh còn chẳng biết cô ta là ai. Vu Hiểu Huyên nhìn Hàn Dịch. Anh không biết cô ta. Anh không có quan hệ gì với cô ta. Vậy sao cô ta biết trên vai anh có một dấu răng? Hàn Dịch nghẹn lời. Một tối nào đó tuần trước, anh hơi quá đà nên bị Vu Hiểu Huyên cắn. Lúc đó cô cắn hơi mạnh còn chảy cả máu. Đến giờ vết thương vẫn chưa lành. Bỗng, Vu Hiểu Huyên bước nhanh tới kéo quá của Hàn Dịch ra, rồi vừa cười, vừa nước mắt vừa rơi. Hàn Dịch luống cuống muốn ôm chặt Vu Hiểu Huyên, nhưng lại bị cô né ra. Hàn Dịch, anh đừng chạm vào tôi. Hiểu Huyên, em hãy tin anh thật sự không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Anh thừa nhận trước khi quen biết em, anh có không ít phụ nữ. Nhưng từ sau khi quen em, anh không còn bất cứ quan hệ với người phụ nữ nào nữa. Vu Hiểu Huyên chợt nhớ tới lần đầu gặp Hàn Dịch. Anh đã bảo một người phụ nữ đi phá thai. Cô cười khổ. Hàn Dịch, có phải em không nên tin cái gọi là lãng tử quay đầu không? Từ trước đến nay em chỉ là một đứa ngốc. Thật thấy sự tuyệt vọng trong mắt Vu Hiểu Huyên, Hàn Dịch hoàn toàn luống cuống, mặc kệ cô giãy giụa vẫn ôm chặt cô vào lòng cầu xin cô. Hiểu Huyên, dù em có tin hay không thì thật sự anh cũng không có quan hệ gì với cô ta. Tối qua anh thật sự say rượu nên đã tìm một khách sạn để ngủ. Trời vừa sáng là anh liền về nhà. Anh thật sự không biết người phụ nữ đó là ai. Em hãy tin anh, được không? Vu Hiểu Huyên để mặc Hàn Dịch ôm, nhưng ánh mắt cô lại rất lạnh. Hàn Dịch, em tin anh, em vẫn luôn tin anh thật lòng muốn ở bên em cả đời. Nhưng bây giờ em không thể tin được nữa rồi. Dù anh có người khác thì cũng chỉ cần anh đừng để em biết. Chỉ cần anh gạt em cả đời thì em vẫn bằng lòng tin anh. Nhưng em đã biết rồi, không có cách nào để tự lừa mình được nữa. Thành Dịch, anh buông em ra, để em yên tĩnh vài ngày. Phù Hiểu Huyên bình tĩnh nói, cô không khóc, làm loạn, nhưng như vậy lại càng khiến cho Hàn Dịch thêm hoảng sợ. Hiểu Huyên, em đừng như vậy, em đã nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời mà. Em đừng bỏ anh, nếu em rời xa anh rồi thì anh thật sự chỉ còn một mình mà thôi. Giọng điệu của Hàn Dịch cực kỳ hèn mọn, trái tim Phù Hiểu Huyên đau đớn vô cùng, nước mắt thi nhau chảy xuống. Hàn Dịch muốn lau nước mắt cho cô, nhưng cô lại nghiêng đầu né, tay anh liền khựng lại giữa không trung. Hàn Dịch, đừng chạm vào em, xin anh đấy, anh làm em thấy mình bất rất bẩn. Cơ thể Hàn Dịch cứng đờ, ngay người đứng chung chân tại chỗ. Phù Hiểu Huyên đẩy anh ra, quay đầu đi, để anh hồi hồn đuổi theo thì đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Anh ảo não đứng tại chỗ, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Vào nhà bếp, đồ ăn Phù Hiểu Huyên làm vẫn còn đó, trên bánh kem cắm số 3 và số 0, còn có cả dòng chữ được viết bằng nước sốt cherry, Hàn Dịch sinh nhật vui vẻ. Nước mắt của Hàn Dịch tuôn rơi, anh đứng đó nhìn thức ăn và bánh kem trên bàn bằng ánh mắt trống rỗng, tuyệt vọng. Rời khỏi nhà Hàn Dịch, Phù Hiểu Huyên gọi một chiếc taxi. Cô muốn đi đâu? Tài xế hỏi. Tùy anh, đi đâu cũng được. Cô không đi tìm Thẩm Thanh Lan. Dạo này cô ấy đang bận rộn chuyện hôn lễ. Cô không muốn vì chuyện của mình mà làm phiền lòng cô ấy. Nhưng mà cô không nói không có nghĩa là Thẩm Thanh Lan không biết. Sáng sớm hôm sau, các tờ báo giải trí đều đã đưa tin Hàn Dịch nửa đêm thuê phòng cùng với một người phụ nữ lạ. Không chỉ có bài báo mà còn có ảnh chụp cảnh thân mật trên giường. Người quen vừa nhìn đã biết người nằm trên là Hàn Dịch, người phụ nữ không phải là Vu Hiểu Huyên. Thanh Lan, Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên chia tay rồi sao? Lúc ăn sáng, Sở Vân Dung hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn bà với vẻ khó hiểu. Sở Vân Dung đưa một tờ báo cho Thẩm Thanh Lan. Con xem tin tức này đi. Thẩm Thanh Lan xem qua, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Vu Hiểu Huyên, nhưng không ai nghe máy. Gọi cho Hàn Dịch thì đầu dây bên kia báo tắt máy. Thẩm Thanh Lan đứng dậy. Mẹ, con ra ngoài một lát. Ăn sáng xong rồi hẳn đi. Sở Vân Dung gọi với thì Thẩm Thanh Lan, nhưng cô đã đi xa rồi, không nghe thấy lời nói của bà. Thẩm Thanh Lan lái xe đến nhà Hàn Dịch, ấn chuông cửa rất lâu mới có người mở. Hàn Dịch, Hiểu Huyên đâu? Hàn Dịch nhìn cô, vẻ mặt ủ rũ. Đi rồi. Đi rồi là đi đâu? Tôi không biết. Cậu ấy đi đâu mà anh cũng không biết? Anh yên tâm để cậu ấy ở ngoài một mình ra như thế sao? Vẻ mặt Hàn Dịch tiều tụy, anh để mặt Thẩm Thanh Lan mắng mình. Thẩm Thanh Lan mắng vài câu rồi cũng không muốn nói nữa. Chuyện năm trên báo là sao? Tôi cũng không biết là chuyện gì, tôi không hề biết người phụ nữ đó. Tối qua tôi đến Mỹ Sắc uống rượu, uống say rồi thì tìm một khách sạn gần đó ngủ. Lúc sáng dậy thì trong phòng không có ai cả, sau đó tôi liền về nhà. Ý anh là anh không hề lên giường với người phụ nữ đó, tối qua ngủ một mình. Chị dâu, tôi thừa nhận trước đây tôi qua lại rất nhiều với người phụ nữ. Nhưng từ khi nhận ra mình yêu Vu Hiểu Huyên, tôi đã không còn qua lại với bất cứ người phụ nữ nào nữa, ngay cả mấy người mờ ám cũng không. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan trầm xuống. Hàn Dịch, anh bị người ta gài bẫy rồi. Chị dâu có ý gì? Chính là ý anh đang nghĩ. Anh xem báo hôm nay là biết. Còn nữa, vết hôn trên cổ anh quá rõ ràng, chắc chắn là Hiểu Huyên đã hiểu lầm. Vết hôn trên cổ? Hàn Dịch sửng sốt, chợt nghĩ đến gì đó, bước nhanh vào nhà vệ sinh. Quả nhiên thấy trên cổ của anh có một vết son môi của phụ nữ. Hàn Dịch nổi đóa đấm mạnh vào gương khiến nó vỡ nát rơi khắp sàn nhà. Có mảnh vỡ còn văng vào mặt Hàn Dịch, cứa vào da đến nỗi chảy máu. Thẩm Thanh Lan thấy thế thì giọng trầm giọng nói. Thay vì ở đây tức giận thì chia bằng đi điều tra xem ai gài bẫy anh và mục đích của bọn họ là gì. Hàn Dịch rùng mình, vẻ mặt nghiêm túc. Anh vốn là một người thông minh, nhưng do đắm chìm trong nỗi đau Vu Hiểu Huyên bỏ đi nên vẫn chưa kịp suy xét lại chuyện này. Bây giờ Thẩm Thanh Lan vừa nhắc nhở, anh liền nhận ra chuyện này có vấn đề. Tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ điều tra rõ chuyện này, cho Hiểu Huyên một câu trả lời thỏa đáng. Nói rồi anh do dự nhìn Thẩm Thanh Lan. Có điều bây giờ Hiểu Huyên đã hiểu lầm tôi, không muốn gặp tôi. Nên nhờ chị dâu để ý cô ấy giúp tôi được không? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh cứ yên tâm giao Hiểu Huyên cho tôi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên nhưng vẫn không ai nghe máy. Trước tiên cô lái xe đến nhà của Vu Hiểu Huyên, không thấy ai thì lại lái xe đến công ty. Linda cũng đang tìm cô ấy. Linda vừa thấy Thẩm Thanh Lan thì liền nói. Hiểu Huyên không có ở đây, tôi cũng đang tìm cô ấy. Trên mạng đã ở Mỹ chuyện của Hàn Dịch rồi. Nếu cô Thẩm thấy Vu Hiểu Huyên thì xin nói giúp tôi một câu. Dù sự thật có như thế nào, trốn tránh không phải là cách. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ra khỏi Thánh Huyên, cô vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên. Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Thanh Lan quay xe lại, lái xe đến nghĩa trang. Quả nhiên cô tìm thấy Vu Hiểu Huyên ở đó. Lúc cô đến, cô ấy đang ngồi trước mộ cha mẹ, vuốt ảnh chụp trên mộ. Thẩm Thanh Lan im lặng ngồi cạnh cô. Một lúc sau, Vu Hiểu Huyên mới nói với cô. Thanh Lan, có phải là tớ đã bị định sẵn là không được hạnh phúc đúng không? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Sao hỏi như vậy? Khi tớ cho rằng mình còn rất nhiều thời gian bầu bạn với ba mẹ, thì ba mẹ lại rời xa tớ. Khi tớ cho rằng Hàn Dịch Sơ ở cạnh tớ cả đời, thì anh ấy lại rời xa tớ. Ánh mắt của cô rất đau khổ, ngay cả giọng điệu cũng mang theo cảm giác đau khổ. Hiểu Huyên, cậu tin Hàn Dịch không? Tớ rất muốn tin anh ấy, nhưng lý trí của tớ lại không thể thuyết phục tớ tin anh ấy. Giọng Vua Hiểu Huyên khàn khàn vì mắt sưng đỏ, không biết đã khóc bao lâu. Hiểu Huyên, có những khi tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc đã là sự thật. Cậu hãy nghe theo trái tim của mình đi. Cậu ngẫm lại xem, thời gian qua, Hàn Dịch đối với cậu thế nào? Rồi cậu tự hỏi mình xem, Hàn Dịch là người như vậy sao? Vua Hiểu Huyên nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt bất lực. Thanh Lan, liệu tớ có thể sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cậu có thể, cậu hãy nhắm mắt lại, quên hết chuyện ngày hôm nay đi. Sau đó cậu hãy hỏi bản thân mình, cậu tin tưởng Hàn Dịch không? Vua Hiểu Huyên nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, cảm giác được trái tim đang đập thình thịch. Trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia đưa đồng hồ cho Hàn Dịch. Trên xương quai xanh của anh còn có vết son môi. Sau đó những hình ảnh đó dần biến mất, thay vào đó là những hình ảnh lúc cha mẹ cô qua đời. Hàn Dịch luôn ở bên cạnh cô, dẫn cô đi du lịch giải sầu. Lúc gặp sạt lở đất, suýt chút nữa thì gặp nạn, Hàn Dịch đã ôm cô nói: chúng ta không thể sinh cùng lúc, nhưng có thể chết cùng ngày. Không chừng sau này sẽ trở thành câu chuyện được người đời sau truyền tụng. Lúc đó cô đang khóc, cô mặt đầy nước mắt, nhưng nghe Hàn Dịch nói như thế thì cũng không nhịn được mà bật cười. Một vài hình ảnh dần mờ nhạt, một vài hình ảnh lại dần rõ nét. Vua Hiểu Huyên mở mắt ra, hỏi Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, tớ tin tưởng Hàn Dịch sẽ không làm những chuyện khiến tớ đau lòng. Nhưng còn người phụ nữ đó, nếu tối qua Hàn Dịch uống say, nhận nhầm cô ta thành tớ thì sao? Thẩm Thanh Lan nhìn Vua Hiểu Huyên bằng ánh mắt. Cậu xem nhiều phim máu chó quá rồi. Mặc dù cô chưa từng gặp người phụ nữ đó, nhưng cô đã thấy cô ta trên báo lúc sáng nay. Thân hình cô ta không hề giống Vua Hiểu Huyên. Trừ khi Hàn Dịch bị mù mới có thể nhận nhầm hai người. Hơn nữa, theo lời Hàn Dịch nói, tối qua tới khách sạn là anh ta ngủ ngay, còn quên cả tắm, có thể thấy là anh ta say tới mức chẳng biết trời đất gì rồi. Chẳng may say rượu mất lý trí thì sao? Cậu cảm thấy một người đàn ông say đến mức không còn nhớ mình là ai mà còn có thể làm chuyện đó không? Say rượu mất lý trí chỉ là một cái cớ để phóng túng mà thôi. Vua Hiểu Huyên cảm thấy Thẩm Thanh Lan nói rất có lý. Thấy sắc mặt Vua Hiểu Huyên đã khá hơn, Thẩm Thanh Lan biết là cô đã nghĩ thông suốt. Suy nghĩ xong chưa? Vua Hiểu Huyên gật đầu. Tâm trạng tốt lên rất nhiều, ít nhất là không còn tuyệt vọng như lúc Thẩm Thanh Lan vừa mới nhìn thấy cô nữa. Ừ, tớ nghĩ xong rồi. Nhưng bây giờ tớ vẫn không muốn gặp Hàn Dịch. Thanh Lan, tớ muốn yên tĩnh một mình. Được, tớ sẽ chuyển lời cho Hàn Dịch. Có điều, Hiểu Huyên, cậu phải biết rằng giữa người yêu với nhau, kỵ nhất là không giải thích rõ hiểu lầm. Cậu và Hàn Dịch có cái gì thì cứ nói ra hết, đừng giữ trong lòng, biết chưa? Phu Hiểu Huyên gật đầu. Yên tâm, Thanh Lan, tớ hiểu mà. Nếu hiểu rõ thì đi thôi. Phu Hiểu Huyên lắc đầu. Thanh Lan, tớ muốn ở lại đây. Trong khoảng thời gian này, tớ bận rộn nhiều việc, đã lâu chưa đến thăm ba mẹ. Lần này tớ muốn ở với hai người họ lâu một chút. Thẩm Thanh Lan lần nữa ngồi xuống. Tớ ở đây cùng với cậu. Lúc Thẩm Thanh Lan đưa Phu Hiểu Huyên về Thánh Huyên, đã là 2 giờ chiều. Linda thấy tâm trạng của Phu Hiểu Huyên ổn, thì cũng không nói gì khác, chỉ hỏi. Chiều nay có thể quay bản cáo không? Phu Hiểu Huyên gật đầu. Có. Ừ, bắt đầu làm việc thôi. Nhờ Thẩm Thanh Lan nhắc nhở, Hàn Dịch đã tỉnh táo lại. Anh đi tắm thay một bộ đồ khác, rồi gọi điện thoại bảo người thay gương trong nhà tắm, sau đó đi ra ngoài. Anh đến khách sạn mà hôm qua đã 3 đêm, tìm quản lý yêu cầu kiểm tra video giám sát, quản lý không đồng ý. Hàn Dịch lạnh giọng nói: chỉ là một khách sạn thôi mà, cùng lắm là tôi mua luôn khách sạn này, chờ tôi thành ông chủ rồi là có thể kiểm tra video giám sát đúng không? Mặt quản lý khách sạn biến sắc, cười gượng nói: giám đốc Hàn nói đùa rồi. Anh thấy tôi giống nói đùa không? Hàn Dịch nhìn anh ta với ánh mắt lạnh băng. Tất nhiên là quản lý biết Hàn Dịch không nói đùa, bất đắc dĩ anh ta đành phải nói. Tất nhiên là giám đốc Hàn có thể xem video giám sát, mời hai anh hàng qua bên này xem này. Hàn Dịch cười nhạt, có những loại người như thế, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khách sạn chỉ gắn camera ở đại sảnh và thang máy, những nơi còn lại không bắt camera. Từ đại sảnh, một người phụ nữ đi theo sau Hàn Dịch bước vào thang máy, người phụ nữ đó cũng đi theo. Bởi vì góc độ quay của camera có giới hạn, nên nhìn như là người phụ nữ đang đỡ Hàn Dịch. Sau khi vào thang máy, người phụ nữ dựa vào người Hàn Dịch mấy lần để bị Hàn Dịch né ra. Hàn Dịch nhìn video giám sát, sắc mặt không chút thay đổi. Xem ra tối hôm qua anh say bí tỉ nên mới không nhớ đã gặp người phụ nữ đó trong thang máy. Đến tầng trệt thì không có camera, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể hỏi người phụ nữ đó. Anh cầm bản gốc video giám sát ra khỏi khách sạn, anh muốn đi tìm người phụ nữ đó. Tốt nhất là đừng để anh biết là ai đang tính kế anh, nếu không... Bởi vì scandal của Hàn Dịch nên hôm nay cái tên Vua Hiểu Huyên trở nên hot hơn. Hơn nữa lúc cô về công ty, vành mắt đỏ bừng, sắc mặt tiều tụy, càng thêm khẳng định suy đoán của mọi người. Rất nhiều nữ nghệ sĩ trong công ty trước giờ ghen ghét với Phù Hiểu Huy đều cảm thấy hả hê. Phù Hiểu Huy mặc kệ bọn họ, đi thẳng vào studio bắt đầu làm việc. Ra khỏi khách sạn, Hàn Dịch đến Mỹ Sắc, cầm USB rồi tìm một thám tử tư, sau đó liền nhanh chóng biết được nơi ở của người phụ nữ kia. Nghe tiếng chuông cửa, người phụ nữ kia ra mở cửa, thấy Hàn Dịch trong mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất. Cô ta nở nụ cười quyến rũ đã lời nói, giám đốc Hàn sao lại tới đây, chẳng lẽ đêm qua chưa đủ thỏa mãn nên hôm nay muốn tiếp tục, nếu anh có ý này thì em cũng không ngại, nhưng không biết người đẹp nhà anh có ngại hay không thôi. Hàn Dịch cười lạnh đẩy cô ta ra, đi vào rồi ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân. Nói đi, ai sai cô làm vậy? Mặt người phụ nữ hơi biến sắc, cười nói, em không hiểu giám đốc Hàn đã nói cái gì. Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch hiếp lại, nở nụ cười thật nhìn vô cùng quyến rũ. Tôi tới đây không phải là vì muốn đôi co với cô, nếu cô thông minh thì thành thật nói ra hết, tôi sẽ tha cho cô một mạng. Còn nếu cô vẫn không chịu nói, vậy thì đừng trách tôi không cho cô sống ở cái đất thủ đô này nữa. Tất nhiên cô có thể nghi ngờ tính chân thực của lời tôi nói. Đừng cho là tôi không có chứng cứ. Hàn Dịch đặt USB trước mặt người phụ nữ. Đây là video giám sát ở khách sạn, chắc là cô không ngờ nhỉ. Khách sạn không chỉ có camera ở đại sảnh và thang máy mà ngay cả hành lang cũng có. Cô vào phòng khi nào, ra khỏi phòng khi nào đều có camera quay lại. Có cần tôi mở cho cô xem không? Vẻ mặt người phụ nữ dao động nhưng cô ta vẫn không mở miệng. Thấy vẻ mặt của cô ta như vậy, Hàn Dịch liền đoán được chút đầu mối. Lúc nãy anh đã lừa cô ta, quả nhiên tối qua cô ta không hề ở cạnh anh. Không để cô ta suy nghĩ cẩn thận, Hàn Dịch lại nói, nếu cô đồng ý nói cho tôi biết ai đứng sau chuyện này, tôi sẽ trả giá gấp đôi người đó. Hơn nữa tôi đảm bảo người đó sẽ không dám trả đũa cô. Anh nói thật không? Hàn Dịch gật đầu. Hàn Dịch, tôi đã nói thì sẽ giữ lời. Người phụ nữ nói là một cái tên, sau đó lại tiếp tục nói, cô ta bảo tôi chụp ảnh mập mờ với anh, nếu có thể xảy ra chuyện gì đó thì càng tốt. Có điều tôi banh sai như chết, chẳng làm ăn được gì cả, tôi đành phải chụp mấy tấm ảnh rồi đi. Cô ta thử trêu chọc Hàn Dịch nhưng anh giống y như gỗ khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì cả. Cô ta muốn cởi quần của anh nhưng vừa đặt tay lên thắt lưng anh thì lại bị anh đập vào tay, tới bây giờ còn sưng đỏ. Sao cô lấy được chìa khóa của phòng tôi? Tôi nói với nhân viên khách sạn rằng tôi là bạn gái của anh gọi tôi tới nhưng anh uống say, không mở cửa được, đành nhờ nhân viên mở giúp. Ánh mắt Hàn Dịch rét lạnh. Là cô gửi những tấm ảnh đó cho truyền thông. Người phụ nữ gật đầu rồi vội vàng giải thích. Cô ta bảo tôi làm như vậy, cô ta nói chỉ cần tôi gửi ảnh chụp cho truyền thông, rồi gọi phóng viên đến chụp ảnh chúng ta ra khỏi khách sạn, thì cô ta sẽ trả số tiền còn lại cho tôi. Hàn tổng, tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, những chuyện còn lại tôi không biết gì cả. Hàn Dịch im lặng quan sát cô ta, xác định cô ta không nói dối mới đứng lên. Nếu cô phát hiện cô nói dối thì cô tự biết hậu quả rồi đấy. Người phụ nữ gật đầu liên tục. Tôi hiểu mà, những lời tôi nói đều là sự thật, nếu anh cần thì tôi sẽ đi giải thích với cô gái kia. Hàn Dịch lạnh lùng nhìn cô ta. Việc này không phiền đến cô. Ra khỏi nhà cô ta, Hàn Dịch lấy máy ghi âm trong túi ra, môi nở nụ cười lạnh. Sau khi đưa Vu Hiểu Huyên về Thánh Huyên, Thẩm Thanh Lan liền gọi điện thoại cho Hàn Dịch. Biết Vu Hiểu Huyên không sao, Hàn Dịch mới yên tâm phần nào. Chị dâu, cảm ơn chị về chuyện ngày hôm nay. Nếu Hiểu Huyên muốn yên tĩnh một ngày một mình thì ngày kia tôi mới tới tìm cô ấy. Từ dịp này anh phải dạy dỗ một vài kẻ không chịu an phận. Ừ, anh nhớ làm việc có chừng mực là được. Hàn Dịch cướp điện thoại lái xe trở về nhà họ Hàn. Hàn Chính Sơn và Hạ Phỉ đang nói chuyện có vẻ rất vui. Thấy Hàn Dịch bước vào, nụ cười trên mặt Hàn Chính Sơn lập tức biến mất. Hạ Phỉ cười hỏi Hàn Dịch. Hàn Dịch về rồi à, ăn cơm chưa? Hàn Dịch lại ghế ngồi. Ba, có vẻ ba đang vui quá nhỉ? Hàn Chính Sơn lạnh giọng nói. Nếu không nhìn thấy mày thì tao còn vui hơn nữa. Hàn Dịch cười tủm tỉm. Ba, nghe mấy lời này người ngoài nghĩ sẽ nghĩ con trai ở nhà ngược đãi ba đấy. Chẳng lẽ không phải? Hàn Chính Sơn trừng Hàn Dịch. Trong khoảng thời gian này, Hàn Dịch không cho ông ta tiền sinh hoạt nữa. Tất cả chi tiêu đều dựa vào số tiền ông ta bán cổ phiếu. Ba, con hành hạ ba sao ba bao giờ thế? Không phải là ba đang giận con cho ít tiền sinh hoạt đấy chứ? Hàn Chính Sơn cười cãi lại Hàn Dịch. Đứa con trai này rất độc mồm, độc miệng. Thấy Hàn Chính Sơn đã im miệng, Hàn Dịch cũng không nói tiếp đề tài này nữa. Anh ngồi lên ghế, bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã. Ba, hôm nay tâm trạng của ba không tệ nhỉ? Tôi sẽ kể cho ba một chuyện, tôi tin khi nghe rồi ba sẽ còn thấy tâm trạng tốt hơn nữa. Tao không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến mày. Hàn Chính Sơn từ chối. Ba thân yêu, đây không phải là chuyện của tôi, mà là chuyện về người phụ nữ của ba đấy. Ba thật sự không muốn nghe. Nghe anh nói như thế, Hạ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy bất an, cười gượng nói. Hàn Dịch, vì có chuyện gì mà ba con không biết chứ, còn đừng đùa nữa. Chuyện ba tôi không biết nhiều lắm, ba nói có đúng không? Hàn Dịch cười cười, sắc mặt Hạ Phỉ càng không được tự nhiên. Hàn Chính Sơn rất không muốn gặp Hàn Dịch. Mỗi lần gặp Hàn Dịch, ông ta đều có cảm giác sớm muộn gì ông ta cũng bị anh làm tức chết. Hàn Dịch, Nếu mày không có chuyện gì thì lau sạch cái mông của mình trước đi, đừng lắc lư trước mặt tao, thấy mà đau mắt. Hàn Dịch nhướng mày, đôi mắt đào hoa lóe lên ý lạnh. Chỉ đau mắt thôi à, tôi còn tưởng là đau toàn thân cơ đấy. Xem ra ba cũng không chứa mắt tôi lắm. Có điều bà à, tin tức của ba cũng nhanh nhạy quá nhỉ. Có phải ba luôn âm thầm quan tâm tôi không? Nếu ba quan tâm tôi thì có việc nói thẳng, dù sao chúng ta cũng là cha con mà, phải không? Hàn Chính Sơn nhìn Hàn Dịch tự biên tự diễn. Cả cái thủ đô này ai mà không biết chuyện của mày, ta cũng không phải người mù. Đúng vậy, tôi vừa ra khỏi khách sạn đã có báo đăng tin. Ba nói xem truyền thông bây giờ lợi hại về sao, có thể biết trước chuyện tôi ra khỏi khách sạn. Hà Phỉ giật mình. Nếu biết mình là tiêu điểm chú ý của truyền thông thì sau này làm việc cẩn thận một chút, tránh ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Hàn Chính Sơn nói giọng điệu lạnh lùng. Ba không thấy lạ khi tin tức ra quá nhanh sao? Dù sao muốn ra báo thì cũng cần thời gian in ấn mà. Mày muốn nói cái gì? Mày nghi ngờ tao gài bẫy mày? Không không, ba thân mến, tôi tin chuyện này không phải ba làm. Có điều ai biết có người nào đó mượn danh nghĩa của ba làm thì sao? Lời nói của Hàn Dịch có ẩn ý khác. Hàn Chính Sơn nhìn thoáng qua Hạ Phỉ, thấy sắc mặt cô ta là lạ, thì hiểu ngay mọi chuyện. Mặc dù có tức giận, nhưng dù sao thì Hạ Phỉ là vợ của ông ta, nên ông ta vẫn muốn bên vợ mình. Mặc kệ là ai làm chuyện này, nếu mà thật sự trong sạch thì chẳng ai nắm được thóp của mày cả. Quả nhiên, chỉ cần chuyện liên quan đến Hạ Phỉ thì ông ta sẽ lựa chọn bảo vệ cô ta, đúng là tình yêu sâu đậm quá nhỉ. Nếu là như vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng một chút. Hàn Dịch lấy máy ghi âm ra đặt lên bàn, giọng nữ trong máy ghi âm truyền ra. Là một người phụ nữ tên Hạ Phỉ thuê tôi làm như vậy. Nội dung cuộc đối thoại là những câu Hàn Dịch hỏi người phụ nữ đó khi ở nhà cô ta. Sắc mặt Hạ Phỉ trở nên rất khó coi, cô ta thật không ngờ người phụ nữ đó vô dụng như vậy. Hàn Dịch chỉ nói mấy câu là cô ta khai ra hết rồi. Hạ Phỉ bèn nói với vẻ rất oan ức. Hàn Dịch, dì biết con không thích dì, nhưng con đừng tùy tiện tìm một người nào đó hãm hại dì như vậy chứ. Hàn Dịch như cười như không. Người phụ nữ đó vẫn còn ở thủ đô, cần tôi tìm cô ta đến đối chất với bà không? Để xem chuyện này là bà giở trò giở quỷ hay là tôi tự biên tự diễn để hãm hại bà. Tất nhiên là Hạ Phỉ không dám đối chất với người phụ nữ đó rồi. Lúc đó là cô ta tự mình ra mặt, nên đương nhiên là đối phương biết mặt cô ta. Hàn Dịch giễu cợt. Ba xem chuyện này phải giải quyết thế nào? Bởi vì bà ta mà Vu Hiểu Huy muốn chia tay với tôi, tất cả mọi người đã mắng tôi là đồ phản bội, hình tượng của công ty cũng bị ảnh hưởng, thậm chí cổ phiếu cũng rớt giá, ba cũng không thể tiếp tục bao che cho bà ta chứ. Hàn Chính Sơn nhìn Hạ Phỉ, Hạ Phỉ lại nhìn Hàn Chính Sơn, ông ta truyền cho cô ta một ánh mắt yên tâm. Dù Hạ Phỉ làm sai thì cũng do mày có lỗi trước, nếu mày sớm chia tay với con hát kia thì Hạ Phỉ đâu cần phải làm như vậy, con hát đó đòi chia tay thì mày tìm một con khác là được. Nghe giọng điệu hời hợt của Hàn Chính Sơn, ánh mắt Hàn Dịch tối sầm lại, dù đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Có điều sự thất vọng đó đến nhanh thì đi cũng chóng vắng. Hàn Dịch ngồi thẳng người, lạnh giọng nói. Ba, tôi nói cho ba biết một lần nữa, tôi sẽ không chia tay với Vu Hiểu Huyên. Dù cô ấy có muốn chia tay thì tôi cũng sẽ giành cô ấy lại một lần nữa. Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này đâu. Hàn Dịch tôi không phải là người ai muốn gài bẫy cũng được. Tôi rất thù dai, ai dám gài bẫy tôi thì phải lau sạch hết dấu vết, đừng để tôi biết, nếu không thì cứ đợi bị tôi trả thù đi. Sắc mặt Hạ Phỉ trắng bệch. Hàn Dịch, chuyện này không phải gì làm, là cô ả nó năng lung tung. Hàn Dịch hoàn toàn không muốn nghe cô ta nói, chỉ nhìn Hàn Chính Sơn. Ba, hôm nay tôi tới đây là để hỏi ba định giải quyết thế nào. Nếu ba tự mình giải quyết thì tôi không nhúng tay vào, nhưng xem ra ý ba là không định giải quyết rồi. Vậy thì người làm con trai như tôi cũng không thể làm ba khó xử được, cứ để tôi giải quyết thôi. Hàn Dịch đứng lên đi ra ngoài. Hàn Dịch, mày đứng lại, mày muốn làm gì? Hàn Dịch chẳng thèm quay đầu. Tôi muốn làm gì thì ông sẽ biết sớm thôi, đừng sốt ruột quá. Đúng là Hàn Chính Sơn và Hạ Phỉ liền nhanh chóng được mở rộng tầm mắt. Bởi vì ngày sau đó báo chí đăng đầy tin tức Hạ Phỉ lên giường với hết người này đến người kia. Chỉ một hôm mà khắp cả nước ai ai cũng biết trên đầu Hàn Chính Sơn đã bị cắm sừng rồi. Đến đêm, trên mạng bỗng tuồn ra vài tấm ảnh giường chiếu của Hạ Phỉ và một người đàn ông khác, dĩ nhiên không phải là Hàn Chính Sơn. Hàn Chính Sơn đã lớn tuổi rất ít khi lên mạng, nên lúc đầu cũng không biết. Hạ Phỉ vẫn luôn ở cùng ông ta nên cũng không biết chuyện. Nhưng do người làm nói xấu sau lưng, đúng lúc Hàn Chính Sơn xuống lầu nên nghe được. Hàn Chính Sơn nhìn chằm chằm điện thoại trong tay người làm. Lấy ra. Nói xấu sau lưng người khác là không đúng, lại còn bị người trong cuộc bắt tại trận, đương nhiên là rất lúng túng rồi. Người làm đưa điện thoại cho Hàn Chính Sơn, ông ta xem ảnh chụp trong điện thoại. Người phụ nữ đã sống cùng ông ta nhiều năm, dù có bị che mờ đi nữa thì ông ta vẫn nhận ra. Hàn Chính Sơn giận đến phát run, sau một loạt ảnh còn có một video. Hàn Chính Sơn run rẩy bấm vào xem. Trong video vang lên những tiếng rên đáng xấu hổ. Người làm cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Hàn Chính Sơn. Con đàn bà lẳng lơ này. Hàn Chính Sơn gầm lên một câu, xoay người đi lên lầu, sau đó trên lầu liền vang lên tiếng la hét thảm thiết của Hạ Phỉ. Người làm nhìn nhau, không biết nên làm thế nào. Một người trong số gọi điện thoại cho Hàn Dịch, anh nghe xong thì chỉ cười nhạt. Chỉ cần không chết người là được. Anh muốn xem thử lần này Hàn Chính Sơn còn bao che cho Hạ Phỉ nữa không. Nếu đến chuyện này mà ông ta còn có thể nhịn thì anh cũng không còn gì để nói nữa rồi. Hàn Dịch chẳng sợ bị người ta biết chuyện xấu của nhà họ Hàn, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên nhà họ Hàn trở thành chuyện cười của cả thủ đô. Dù Hàn Chính Sơn đã lớn tuổi nhưng dù sao ông ta vẫn là đàn ông, vẫn còn đủ sức đánh một người phụ nữ. Hạ Phỉ đang nằm trong phòng nghỉ ngơi, ông ta đột nhiên xông vào, giơ cây gậy trong tay lên đánh cô ta tới tấp. Các bạn thân mến, như vậy là tập 89 đã khép lại rồi. Trong tập 89 này thì bên cạnh việc phó Hàn Dịch, Thẩm Thanh Lan và cả hai nhà phó Thẩm đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới thì Hàn Dịch cũng đã bị gài bẫy để gây ra mối hiểu lầm giữa quan hệ của anh và Vu Hiểu Huyên. Và liệu thì mối hiểu lầm này có được giải quyết hay không thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 90 kế tiếp nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.